Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, Nhân Hoàng uy danh, che đậy vạn tộc hoàng giả, thủy tộc nữ hoàng, một vị giết ra đến máu tanh nữ hoàng, chính phóng tầm mắt tới thời không nơi sâu xa, nơi đó có nàng để ý người, Lâm Giật, từng tiếng nỉ non, chỉ có nàng mình mới có thể rất rõ ràng. Toàn bộ thủy tộc trong cấm địa đều không người nào có thể nghe thấy nàng lời nói. Thủy tịch, đến từ địa cầu thủy tộc, từng ở thủy tộc bên trong suýt chút nữa bị giết, hơn nữa còn bị bán cho nhân tộc làm nô lệ. Cũng may gặp phải Lâm Giật cứu nàng, cũng tỉ mỉ giáo dục trợ giúp nàng trưởng thành. Đây là một loại ân tình, một loại bồi dưỡng, hay là Lâm Giật mang trong lòng một ít tính toán. Nhưng đối với thủy tịch tới nói, bây giờ thành tựu không thể rời bỏ Lâm Giật trợ giúp. Từ Lâm Giật làm cho nàng về thủy tộc bắt đầu từ giờ khắc đó, nàng liền rõ ràng Lâm Giật nội tâm chân chính ý nghĩ. Muốn cho nàng làm thủy tộc chí cao vô thượng thủy hoàng. Ta, thủy tịch sẽ không để cho người thất vọng. Nhất định sẽ không. Thủy tịch đứng lên đến, trực tiếp xoay người tiến vào thủy tộc cấm khu hạt nhân. Nơi đó có thủy tộc các đời nội tình, những này, đều phải muốn nàng tự mình đi thuyết phục, còn có thể hay không chính thu được những lão già này chống đỡ. Liền nhìn nàng tay của chính mình cổ tay, cùng lúc đó, thạch tộc vị trí, vô số cường đại thạch linh chính đang quan sát Trung Châu cấm khu phương hướng. Nơi đó nhân tộc chính đang chinh phạt cấm khu, nhân hoàng, như trước ác liệt như vậy. Liền giống như tại hạ giới bình thường chưa từng thay đổi, thạch tộc cấm địa. Một vị to lớn hoàng tọa ngồi một vị tuổi trẻ mà mạnh mẽ bóng người. Hắn, gọi Thạch Phong, đến từ địa cầu hạ giới. Thạch tộc đương đại Thạch Hoàng, một thanh thạch trung kiếm lẳng lặng cắm ở bên người một khối thần thạch bên trên. Không hề khí tức tỏa ra, nhưng làm cho người ta một loại mạnh mẽ phong mang áp bức. Đây là Thạch Phong một cái chí bảo. Chính là dựa vào này một cái chí bảo, hắn một đường giết tới thạch tộc vô thượng hoàng tọa, đánh bại hết thảy thạch tộc đối thủ cạnh tranh, thành công leo lên thạch tộc vô thượng bảo tọa, thành tựu một đời thạch hoàng. Thế nhưng, giờ khắc này nhìn thấy Lâm Giật mạnh mẽ đáng sợ, không phải không thừa nhận, hắn như trước dường như ở trên địa cầu như thế hung hăng đáng sợ. Như trước không phải người ngoài có thể vượt qua. Cho dù bây giờ thành tựu Thạch Hoàng, thu được toàn bộ Thạch Linh tộc số mệnh gia thân Thạch Phong. Như trước tự nhận không phải Lâm Giật đối thủ, này Tam Thiên Đại Đạo thành tựu chí tôn quả thực chính là vô địch. Huống hồ, hắn giờ khắc này còn không là chí tôn, vẻn vẹn một cái chân bước vào chí tôn, còn chỉ là một cái bán tôn cấp bậc hoàng giả, chân chính hoàng giả, nhất định phải là chí tôn. Hắn biết, mình nhất định phải tăng nhanh tốc độ, bằng không tương lai không chỉ có bị Lâm Giật vị này hung hăng vô địch nhân hoàng kéo xuống càng ngày càng xa khoảng cách, thậm chí không sánh được cái khác các tộc hoàng giả, truyền lệnh xuống, chuẩn bị kỹ càng một phần lễ vật, chờ nhân hoàng bình định cấm khu sau. Ta tự mình đi bái phỏng nhân hoàng chí tôn, Thạch Hoàng Thạch Phong trực tiếp mở miệng, chậm chậm mà mạnh mẽ. Một thân hoàng giả uy nghi, cho dù bên người chí tôn đều có chút khó chịu, hắn, muốn chuẩn bị bái phỏng nhân tộc nhân hoàng, sẽ chờ Lâm Giật trận chiến này kết thúc, chân chính nghịch thế trảm tiên sau khi, hắn uy danh thấy truyền bá chư thiên vạn giới, tiên hà các tộc tất nhiên vì hắn mà thay đổi sắc mặt. Thạch Phong tin tưởng, Lâm Giật có thể làm được, lại như ở trên địa cầu như thế, hắn như thế hung hăng. Như thế khiến người ta nhìn không thấu. Long tộc cấm địa, Long Linh Nhi đứng một vị thanh niên bên người, lẳng lặng phóng tầm mắt tới tinh không, dường như muốn nhìn thấu thời không nơi sâu xa ác chiến. Hoàng huynh, người với hắn ví dụ như hà? Long Linh Nhi mở miệng hỏi một câu. Bên người, này Long tộc thanh niên, người mặc một cái cửu long chiến bào, một thân hoàng đạo long uy cuồn cuộn. Cho dù không hết sức tỏa ra như trước làm cho người ta một loại áp lực mạnh mẽ. Hắn, chính là này một đời Long tộc Long Hoàng, một đời mới Long Hoàng đại biểu Long tộc mới tinh thời đại. hắn nhất định phải dẫn dắt Long tộc hướng đi một cái toàn bộ thời đại mới. Nhất định phải tiếp tục kéo dài, cũng một đường cường thịnh lên. Hoàng, chính là bộ tộc lãnh tụ, là toàn bộ bộ tộc người lãnh đạo, dẫn dắt bổn tộc đi về phía huy hoàng cùng bất hủ. Phồn vinh cùng hưng thịnh, Long Hoàng cho dù Long Linh Nhi ca ca, là Long tộc đại thái tử, nghe xong muội muội mình hỏi dò, hắn không có vội vã trả lời, mà là trầm ngâm một hồi. Cuối cùng, Long Hoàng chậm rãi lắc đầu, nói ra, Linh Nhi, Hoàng huynh không có hắn như vậy hung hăng, tam thiên đại đạo thành tựu chí tôn, vô địch thiên hạ là khẳng định, hắn nói không sai. Như thế nào đi nữa tự phụ, Long Hoàng đều rõ ràng mình không phải Lâm Giật đối thủ. Dù cho giờ khắc này hắn đã bước vào chí tôn tầng 2 như trước không phải là đối thủ. Huống hồ, Lâm Giật là trực tiếp đánh vào chí tôn 9 tầng cảnh giới cực hạn. Vẫn là lấy tam thiên đại đạo chứng đạo thành chí tôn. Đáng sợ kia không phải người ngoài có thể hiểu được, nhìn này bị đánh cho vô cùng chật vật chân tiên liền rõ ràng. Lâm Giật giờ khắc này mạnh mẽ, vượt qua thiên hà các tộc nhận thức, chí tôn áp chế chân tiên, nếu là chờ hắn chân chính đi ra một cái thuộc về mình bất hủ con đường. Này lại là cỡ nào đáng sợ, hắn, không thể địch lại được, cái này kỷ nguyên chúa tể có thể chính là hắn, Long Hoàng đột nhiên không tên có loại cảm giác. Mất mát, lẩm bẩm nói, cùng như vậy quái vật sinh ở một thời đại, đây là chúng ta bi ai. Nhất định chính là trở thành hắn làm nền, trừ phi. Có người có thể với hắn như thế đồng thời tu luyện ra tam thiên đại đạo. Đồng thời toàn bộ tu luyện tới chí tôn cực hạn, mới có thể có năng lực với hắn tranh hùng. Bằng không, cái thời đại này chúa tể trừ hắn ra không còn có thể là ai khác tuổi trẻ mạnh mẽ Long Hoàng. Dĩ nhiên đối với Lâm Giật có đánh giá cao như thế. Tự mình cho rằng không kịp. Hoàng chủ, nhân tộc này đại nhân hoàng làm sao? Phượng tộc cấm địa, một vị mạnh mẽ nữ hoàng lẳng lặng đứng phượng tộc hoàng tọa bên trên. Không nói một lời, từng tia ly hỏa bao phủ, thấy không rõ lắm hình dáng. Nàng là này một đời phượng tộc hoàng chủ, vô thượng hoàng giả, nhưng không có ai rõ ràng nàng giờ khắc này nội tâm chân thực ý nghĩ. Đối với cái vấn đề này, Phượng tộc hoàng chủ nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng nói ra, không thể phỏng đoán, không thể địch lại được, cùng hắn một thời đại chính là một cái sai lầm mơ siêu, này đại nhân hoàng. Đã không người có thể ngăn cản hắn quật khởi, thời đại chi chủ, không ai có thể với hắn tranh hùng ai. Một cái lại một chủng tộc hoàng giả đang thở dài, từng người thất lạc, có chút đau thương, cảm giác Lâm Giật tia sáng kia quá mãnh liệt. Cùng sinh một thời đại, là một loại vinh quang, đồng thời cũng là bi ai. Hoàng giả đều là không cam lòng, thế nhưng, không cam lòng có thể làm sao? Nhìn nhân gia, tam thiên đại đạo chứng đạo chí tôn, trực tiếp vượt trên tất cả mọi người. Tiên hà vạn tộc, vô số thiên kiêu tuấn kiệt, vô số các thế hệ kiệt, đều vì mình sinh ra ở thời đại này mà cảm giác được không tên bi ai cùng không cam lòng. Thật không cam lòng à, vì sao cái thời đại này sẽ sinh ra như vậy yêu nghiệt? Tam thiên đại đạo chứng chí tôn, nhân hoàng chí tôn, vô địch rồi, rất nhiều các tộc thiên kiêu rên gì, không tên cảm giác được thất lạc, này nhất định là thuộc về này một người thời đại. Hào quang rực rỡ, che đậy chòm sao, không người có thể địch, tam thiên đại đạo, trấn áp thiên địa các đại thiên kiêu. Đem những này thiên kiêu hào quang đều che đậy xuống, ai có năng lực cảnh giới chí tôn chém giết chân tiên, còn áp chế đối phương, không có, mặc dù chủng tộc mạnh mẽ tuổi trẻ hoàng giả, đều trầm mặc, bọn họ rõ ràng bản lãnh của chính mình, hay là đối kháng bán tiên có thể làm được, thế nhưng chân chính chém giết chân tiên, bọn họ còn không làm được, lại càng không nói như Lâm Giật như vậy. Trực tiếp áp chế đối phương đến đánh, thậm chí theo thời gian càng ngày càng dài, hắn sức mạnh tăng trưởng liền càng ngày càng đáng sợ. Hùng mãnh vô địch, Lâm Giật chém ra 3.000 cổ thần huyết, thành tựu tự mình bản tôn, sinh ra một loại hoàn toàn mới tự do tự chủ huyết mạch. Chính đang nhanh chóng mà điên cuồng trưởng thành, loại này trưởng thành vẫn còn tiếp tục, phảng phất trong một đêm hắn rơi vào một loại không tên sinh trưởng. Tu vị tăng vọt mang đến sức chiến đấu là đáng sợ. Nhân tộc, còn lại mấy lớn trong hoàng tộc, một ít cổ đại tự phong chí tôn trầm mặc không nói. Nhìn thời không nơi sâu xa, nơi đó đáng sợ chiến đấu gợn sóng truyền đến, có chân tiên tiếng giống giận dữ rung động tinh hà. Hắn, thật sự có thể chém ngược chân tiên sao? Có cổ lão chí tôn phát sinh nghi vấn, nhưng, không người nào có thể trả lời. Bởi vì không cần trả lời đều có thể đoán được, Lâm Dật là chân chính có thể nghịch thế chảm tiên. Hắn, chí tôn vô địch, chân chính vô địch thiên hạ bắt đầu, từ khi thành tựu chân ngã, đưa ta chân tôn sau khi, hắn cũng đã hướng đi một cái thuộc về con đường của chính mình. Con đường này, không phải tiên, không phải thần, mà là thuộc về hắn mình bất hủ con đường, là siêu thoát con đường, phụ thần. Hắn thật sự có kinh khủng như vậy sao? Cổ Lan tộc, duy nhất chân giới trong cấm địa, An Lạp con trai sắc mặt có chút mất mát, hỏi dò một bên phụ thần An Lạp, mà An Lạp vẻ mặt nhưng rất bình tĩnh, tựa hồ sớm có dự liệu như thế. Kỳ thực, hắn nội tâm dù sao cũng hơi kinh dị, suy đoán là một chuyện, nhưng chân chính nhìn thấy chính là mặt khác một phen cảnh tượng. Cổ thần thủ đoạn, quả nhiên không phải chúng ta có thể suy đoán, An Lạp không tên cảm thán một tiếng. Khiến người ta không rõ ràng hắn nói cái gì. Kỳ thực, An Lạp cảm thán chính là nữ oa thủ đoạn, vị này hỗn độn thứ nhất nữ thần thủ đoạn mạnh mẽ. Tạo nên Lâm Dật như vậy một cái quái vật đi ra. Không thể tưởng tượng nổi, An Mộc, ngươi là cổ Lan này một đời hoàng giả, vốn là vị trí này không nên người đến kế thừa. Mà là người An Kỳ Nhi, An Lạp nhàn nhạt nói ra câu nói này. Cổ Lan tộc hoàng giả, lẽ ra nên chính là An Kỳ Nhi đến kế thừa. Nhưng đáng tiếc, An Lạp càng hy vọng An Kỳ Nhi toàn tâm toàn ý tùy tùng Lâm Dật bên người. Hắn chính là Lâm Dật cha vợ. Tầng này quan hệ, đủ khiến Lâm Dật tương lai càng nhiều suy nghĩ chăm sóc lợi ích của hắn. Vì lẽ đó, An Lạp không thể không thay đổi sách lược. Trực tiếp để nhi tử tiếp vị, An Mục không nói một lời, trên mặt không hề gợn sóng, cũng không để ý cái này cái gọi là ngôi vị hoàng đế. Nhưng, An Lạp câu nói tiếp theo lại làm cho hắn không tên kích động lên. Tương lai, ngươi đều sẽ là cổ Lan tộc duy nhất chân chủ, ta, đem một lần nữa ngưng tụ hoàn toàn mới thần tính, nhen lửa mới thần hòa. Tương lai cổ Lan tộc chân thần thần vị do người kế thừa, An Lạp trong giọng nói lộ ra kiên quyết. Không rời ý vị, hắn quyết tâm, muốn một lần nữa ngưng tụ thần tính, nhen lửa mới thần hòa, từ bỏ trước đây này một cái chân thần thân phận, một lần nữa đi tới một cái mới thần đường. Đây là một loại lớn quyết đoán, đại quyết tâm, cố gắng là chịu đến Lâm Dật ảnh hưởng, hay là lại là nữ oa chỉ hạt. Những này chỉ có hắn mình mới rõ ràng. Nhân hoàng, chí tôn vô địch, yêu tộc, đương đại yêu hoàng lẳng lặng ngồi ở yêu hoàng bảo tọa bên trên. Hai mắt lấp lóe kinh người ánh sáng, nhìn xuyên thời không, nhìn thấy này một đạo vô địch bóng người. Hắn là yêu tộc vô thượng yêu hoàng, đã từng yêu chủ, hiện tại yêu hoàng, đông hoàng thái nhất, thống lĩnh toàn bộ yêu tộc, để hắn đã từng một lần đắc ý vô cùng. Thậm chí dã tâm bừng bừng muốn tranh cướp kỷ nguyên này thời đại chi chủ vị trí. Đáng tiếc, bây giờ nhìn thấy Lâm Dật này vô địch khí thế, tam thiên đại đạo đồng thời chứng được chí tôn sức mạnh vô địch. Thậm chí, chém ra 3.000 cổ thần huyết, ngưng tụ 3.000 chí tôn đại ma thần. Cảnh tượng như thế này, là ai cũng sợ hãi. Chân chính không người có thể địch, muốn cùng như vậy quái vật tranh cướp thời đại chi chủ. Xem ra nhất định là một loại bi thương kết cục, sinh ở một thời đại, chính là các tộc hoàng giả, các tộc thiên kiêu một loại bi ai. Bổn hoàng thật sự không cam lòng à, yêu hoàng không tên phiền muộn lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hà các tộc hoàng giả, dồn dập phát sinh mình trong kia tâm hết sức không cam lòng ý nghĩ. Cảm giác rất đau xót, Lâm Dật sinh ra. 3.000 chí tôn đại ma thần cũng đã không phải bọn họ có thể chống lại. Lại càng không nói hắn bản tôn thân thể đáng sợ, càng ngày càng khủng bố. đánh cho chân tiên liên tục thổ huyết. Vô liêm sỉ à, bản tiên xưa nay không như vậy chật vật quá. Càng bị một cái chỉ là tiểu chí tôn áp chế đến nước này, chân tiên tức đến nổ phổi. Rít gào liên tục, nhưng đáng tiếc thay đổi không được Lâm Dật hung hăng đả kích. Một trận hung mãnh đánh tơi bời qua đi, chân tiên sưng mặt sưng mũi, thân thể vết thương đầy rẫy, thê thảm cực kỳ. Hết chương.